Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu hồi tất cả binh chủng để tránh tiết lộ khí tức. Mà chính hắn thì tập trung ý chí, trực tiếp phát động kỹ năng hư vô của vô ảnh, tiến vào trạng thái tiềm hành, hòa làm một thể với rừng rậm bốn phía. Vèo. Tiếng xé gió vang lên. Một bóng người tản ra khí tức khủng bố xuất hiện, bỗng nhiên lướt qua vị trí của Lâm Hữu, hình như cũng không có phát hiện ra dị thường nơi này. Lâm Hữu âm thầm kinh hãi. Bởi vì vừa rồi, trước mắt hắn đã xuất hiện tin tức của đối phương. Tên, thí luyện giả. Chủng tộc, nhân tộc. Cấp độ, cấp 14, thiên thần cấp 1. Sức mạnh, 500 triệu. Thể chất, 500 triệu. Tốc độ, 500 triệu. Tinh thần, 500 triệu. Kỹ năng cơ sở, không biết. Giới thiệu, một trong những lãnh chúa tham gia thí luyện ở tiền điện, bị tạm thời phong ấn một bộ phận năng lực, không thể nào triệu hoán binh chủng. Là một lãnh chúa tham gia thí luyện, mà không phải thí luyện mô phỏng ra các loại vật liệu như bản sao à. Lần này phiền toái rồi. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng lên, hắn không muốn gặp phải nhất chính là loại kết quả này. Nếu như chỉ là phục chế thể không có suy nghĩ thì có lẽ còn có thể chui một chút lỗ thủng, nhưng đổi thành chân nhân có tư tưởng, độ khó khăn lập tức tăng lên không chỉ một lần. Hơn nữa rất hiển nhiên. Hắn là mục tiêu thí luyện của đối phương muốn thông qua thí luyện thì phải đào thải hắn mới được. Đây là một trận chiến, chỉ có một người có thể thông qua thí luyện. Không cần trốn, ta biết ngươi đang ở gần đây. Trong lúc Lâm Hữu đang nghĩ ngợi thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lạnh như băng. Hắn vốn cho rằng cường giả thiên thần sẽ trực tiếp rời khỏi, nhưng đối phương lại ngừng thân hình, đứng thẳng ở trên không trung cách nơi này không xa, cảm giác kinh khủng bao phủ bốn phía. Vẻ mặt Lâm Hữu biến đổi, nín thở ngưng thần. Âm thanh của đối phương rõ ràng là đã bị thay đổi, nghe có chút hỗn tạp. Ngay cả hình dạng cũng bị sương mù che khuất, có thể là vì ngăn cản người quen trong thí luyện gặp nhau gian lận. Đã như vậy, vậy hắn muốn thử một chút xem có thể lừa gạt đối phương nói mình là một thần tử hay không? Không được. Nếu như gặp được cùng phe còn dễ nói. Vạn nhất nói là thần tử của thế lực đối địch thì không phải là làm cho đối phương càng muốn tìm cách giết chết hắn sao? Huống chi đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng. Một khi kế hoạch thất bại, đó chẳng khác nào là bại lộ ra chính bản thân mình, lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên biện pháp này rất nhanh đã bị Lâm Hữu bác bỏ, bắt đầu tiếp tục quan sát đối phương. Nhưng mà một giây sau, nét mặt của vừa rồi hắn đột nhiên biến đổi. Biến mất. Ngay khi hắn thất thần, bóng người trên bầu trời kia đã biến mất. Nguy rồi. Trong lúc đó, trong lòng Lâm Hữu báo động mãnh liệt. Nhiều năm chiến đấu bồi dưỡng ra ý thức nguy cơ khiến hắn gần như không chút do dự đứng dậy né qua một bên. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc gần như dán vào thân thể của hắn nổ tung, lập tức đánh nát mảng lớn cây cối, ngay cả các loại thủ đoạn hạn chế hắn chuẩn bị trước đó cũng bị phá hủy. Mạnh quá. Hơn nữa còn là thiên thần hệ sức mạnh cận chiến. Trong lòng Lâm Hữu hoảng sợ, hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại phát hiện ra mình nhanh như vậy. Thậm chí cũng không kịp quay đầu, trực tiếp phát động gào thét dã man, mượn dùng uy lực vụ nổ liều mạng chạy về phía sâu trong rừng rậm. Tránh rồi, tránh rồi. Ở trung tâm vụ nổ, Vu Phong kinh ngạc nhìn hố sâu cực lớn trước mắt, cùng với Lâm Hữu đang nhanh chóng rời xa. Chỉ có điều lập tức, khóe miệng của hắn lại cong lên, tràn ngập ý cười nghiền ngẫm. Vô dụng, thuộc tính của chân thần và thiên thần chênh lệch to lớn, cho dù ngươi có thể che giấu khí tức như thế nào thì cũng không thể tránh thoát được cảm giác của ta. Nói xong, hắn lập tức lắc mình một biến mất tại chỗ, đuổi theo Lâm Hữu. Vù. Đúng lúc này, một luồng ba động vô hình xuất hiện, lập tức bao phủ phạm vi một cây số. Vu Phong vốn định phát động pháp tắc không gian rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng giải quyết Lâm Hữu thì thân hình không khỏi dừng lại, hắn lại không thể nào dịch chuyển không gian. Đúng vậy. Chính là không gian hư vô của Không Minh. Có thể giam cầm không gian trong phạm vi một cây số, vô hiệu hóa tất cả kỹ năng loại dịch chuyển không gian. Hả? Vu Phong khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Bởi vì cường độ giam cầm này đã vượt xa trình độ chân thần cấp 10. Tuy vẫn còn chưa đạt tới cấp bậc thiên thần, nhưng đã không phải là cấp bậc chân thần có thể so sánh. Từ lúc nào trong thần vực xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như thế? Cho dù là mấy thần tử nổi tiếng thì chỉ sợ cũng đều kém hơn rất nhiều. Thú vị, để ta xem ngươi còn có thể trốn được bao lâu. Vu Phong nhớ lại một phen, phát hiện trong thế lực sở thuộc của mình cũng không có nhân vật thiên tài như vậy, hai mắt hắn nhất thời lộ ra hàn quang, đột nhiên bạo phát ra một cổ uy thế cường hãn, trực tiếp chấn vỡ không gian hư vô. Tiếp theo lòng bàn chân của hắn nổ vang, cả người hóa thành tàn ảnh lao vút về phương hướng của Lâm Hữu. Chủ nhân, không gian hư vô đã bị phá vỡ. Cách đó mấy cây số, âm thanh của Không Minh vang lên bên cạnh Lâm Hữu. Nhanh vậy sao? Vẻ mặt Lâm Hữu lại biến đổi, phải biết rằng Không Minh kế thừa tinh thần gia hộ của Tứ Diệp Thảo, thuộc tính tinh thần cơ sở của hắn đã được tăng lên 50%, hơn nữa gào thét dã man bạo phát, tinh thần trực tiếp vượt qua 200 triệu. Nhưng như vậy vẫn không có cách nào giam cầm được đối phương, có thể nghĩ thực lực của đối phương cường hãn đến mức nào. Linh Tịch. Hắn không do dự, lập tức hô một tiếng đối với Linh Tịch ở một bên khác. Linh Tịch nhận được chỉ lệnh lập tức giơ cao pháp trượng, cùng quân đoàn yêu tinh bên cạnh bạo phát ra ánh sáng màu xanh lục lóa mắt. Ầm ầm rung động dữ dội, từng gốc cây cối vụt lên từ mặt đất, phong tỏa tất cả đường đi phía sau bọn hắn. Đồng thời thực vật vặn vẹo, biến thành từng thụ ma cấp 13 hình thể to lớn, hình thành một khối thùng sắt. Lâm Hữu biết như vậy cũng không thể ngăn cản đối phương, nhưng có thể kéo một chút thời gian là được rồi, quan trọng nhất chính là tiêu hao lực lượng pháp tắc của đối phương. Bình thường nhục thể của lãnh chúa rất mạnh, nhưng thủ đoạn khôi phục lực lượng pháp tắc lại rất ít. Một khi tiêu hao quá lớn thì sẽ không có cách nào sử dụng pháp tắc không gian nữa, vậy hắn sẽ có thể thoát đi trên không trung, bỏ xa đối phương. Đây cũng kế hoạch trước mắt của Lâm Hữu. Thế nhưng hắn vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của thiên thần. Ngay khi hắn đang lo lắng suy nghĩ cách đối phó thì sau lưng đột nhiên tầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bao gồm mấy ngàn con thụ ma ở trong, tất cả cây cối lập tức sụp đổ, bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nát tại chỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một bán thú nhân hình thể to lớn xuất hiện, cả người tản ra khí tức nóng nảy làm người sợ hãi. Hình thái hóa thú. Đối phương là lãnh chúa loại hình người. Lâm Hữu liếc mắt một cái đã nhận ra năng lực hóa thú của đối phương, vẻ mặt càng trầm xuống. Lãnh chúa loại hình người khác với hệ hình người, kỹ năng cơ bản đều là loại bạo phát cận chiến, nắm giữ thủ đoạn bạo phát và phá hư hơn xa hệ khác. Phòng ngự mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Chạy! Lâm Hữu nào còn dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp phát động kỹ năng tàn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vu Phong trong hình thái hóa thú, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, hình như hắn rất ưa thích loại cảm giác truy đuổi con mồi này, thân thể to lớn của hắn lại bắt đầu mạnh mẽ đâm tới ở trong rừng rậm. Những nơi hắn đi qua cây cối không ngừng sụp đổ, truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Linh Tịch và các vương tộc còn lại thì đi theo bên cạnh Lâm Hữu, không ngừng dùng kỹ năng khống chế từ xa tiến hành quấy rối, chậm lại bước chân của đối phương. Tốc độ của hai người cực nhanh. Mới mấy phút đồng hồ đã lao ra ngoài vài thước, đi vào trong một cánh rừng trải rộng bụi gai. Mà Vu Phong cũng bằng vào tốc độ nhanh hơn, rốt cục tới gần đến sau lưng Lâm Hữu không đủ 100 mét, khí tức kinh khủng làm Lâm Hữu cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng hét lớn, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, lấy thế thái sơn áp đỉnh, một quyền đánh về phía Lâm Hữu. Vèo. Vèo. Vèo. Đột nhiên, một tiếng xé rách bầu trời vang lên. Trong rừng gai vốn yên tĩnh lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều thực vật, dây leo và bụi gai đếm mãi không hết xông ra, giống như từng sợi xiềng xích lập tức quấn lên thân thể của hắn. Ngay lúc đó, bành một tiếng, một đạo lưu quang hỏa diễm xuyên qua không gian, mãnh liệt bắn đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Vu Phong hừ lạnh một tiếng, cả người khí tức rơi ra, thoáng cái làm cho dây leo nổ tung. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh bốn phía đột nhiên dừng lại. Lá cây vốn rơi xuống, tất cả đều đứng im trên không trung, tính cả động tác của hắn cũng bị dừng lại theo, dường như tất cả xung quanh đều dừng lại. Thời gian ngưng động phát động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hữu trực tiếp phát động năng lực mới mà hắn vừa lĩnh ngộ, thời gian ngưng động. Trong lúc đó, thời gian bốn phía ngừng lại, tất cả lập tức ngưng kết, bao gồm thế công hung mãnh của đối phương. Pháp tắc thời gian. Trong lòng Vu Phong giật mình, lập tức nhận ra nguồn sức mạnh này, chính là năng lực mà chỉ có thiên thần cao cấp mới có thể lĩnh ngộ. một lãnh chúa cấp chân thần lại có thể điều khiển pháp tắc thời gian, hơn nữa còn là năng lực thăng cấp của pháp tắc thời gian ngưng động. Sao có thể như vậy? Nhưng căn bản không cho hắn cơ nhiều hội suy nghĩ. Đạo lưu quang hỏa diễm quẩn hàm uy thế khủng bố kia đã xẹt qua chân trời, ầm ầm nổ tung ở trên đầu hắn. Cùng lúc đó, vô ảnh và huyễn ảnh phân thân thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn thuấn ảnh và ảnh sát đồng thời phát động, ba đạo hàng mang lạnh lẽo chợt lóe lên. Phục, máu bắn tung tóe. Dưới sự hợp kích mạnh nhất của gấp đôi sát thương và giảm 50% phòng ngự của hai đại vương tộc, rốt cuộc cũng phá vỡ được phòng ngự của hắn, đánh nát một con mắt trong đó. Đúng vậy, cho dù là công kích mạnh nhất của Lâm Hữu cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi, nhất là đối phương còn ở trạng thái hóa thú, thuộc tính tăng vọt, căn bản không có cách nào một kích miễu sát. Lâm Hữu chính là biết rõ điểm này nên từ khi bắt đầu hắn cũng không có ý định đánh giết đối phương, bởi vì chuyện đó quá khó làm được. Mà ở thời khắc hai kỹ năng mạnh nhất của vương tộc thành công, thời gian ngưng động cũng bởi vì lực lượng pháp tắc tiêu hao hết mà tự động giải trừ. Ách a a a. Nương theo vô ảnh triệt hồi, Vu Phong ở trên bầu trời cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn sót lại một ánh mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên Lâm Hữu. Dám làm ta bị thương đến tình trạng này, ta muốn ngươi chết. Trong tiếng gầm rống tức giận, khí tức vô cùng cuồng bạo bạo phát ở trên người hắn, lập tức đánh nát tất cả dây leo trên người, lần nữa nhanh chóng tới gần Lâm Hữu. Ra tay! Lâm Hữu không hoảng không loạn, ra lệnh một tiếng, đại quân thực vật trải rộng bốn phía ào ào xuất thủ, lít nha lít nhít dây leo lần nữa từ bốn phương tám hướng hiện lên. Trường trọng lực của Thanh Cương, uy nghiêm vương tộc của Linh Tịch, miệng lớn thôn phệ của Thôn Thiên, thổ tức hủy diệt của Tiềm Long đồng thời phát động, ở trong một trận tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn bao phủ đối phương. Công kích của mấy trăm ngàn binh chủng siêu phàm còn lại cũng giống như thủy triều đổ xuống, toàn bộ cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Cút ngay cho ta! Cường giả cấp thiên thần hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị bức lui như thế, đánh ra một quyền, lực lượng pháp tắc mênh mông đánh tan tất cả thế công, tiếp theo thế đi không giảm, rơi xuống vị trí của Lâm Hữu. Áp suất không gian. Không chút do dự, Lâm Hữu lập tức phát động pháp tắc không gian, tiến hành nén ép không gian bốn phía, bước ra một bước, đã xuất hiện ở ngoài 200 thước. Ầm. Năng lượng nổ tung, một mảng lớn cây cối sụp đổ. Một hố sâu to lớn sâu không lường được xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng. Thậm chí ngay cả pháp tắc không gian cũng biết, ngươi đến cùng là ai. Giờ khắc này, Vu Phong rốt cục bị thủ đoạn của Lâm Hữu làm kinh sợ. Hai đại lực lượng pháp tắc gia thân, hơn nữa còn chỉ có cấp chân thần, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn đều chưa nghe nói trong thần vực có xuất hiện nhân vật như vậy. Nếu thiên tài yêu nghiệt như này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Muốn biết không? Chỉ cần ngươi buông tha truy sát ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hữu hành động không chậm, vừa để cho Tinh Quỳ giúp đỡ khôi phục lực lượng pháp tắc vừa nói. Không nói phải không? Vậy ta sẽ bắt ngươi phải nói. Vu Phong cũng không nói nhảm, sau đó lại là một quyền oanh mở thế công của đại quân thực vật, tắc thì rơi xuống đất, thân hình bỗng nhiên lao ra, mục tiêu chỉ thẳng về phía Lâm Hữu. Hắn biết rõ, phép tắc thời gian tiêu hao rất nhiều. Cho dù Lâm Hữu có thể giam cầm hắn nhất thời nhưng lại không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn như vậy. Áp chế cấp bậc cũng không phải tùy tiện là có thể vượt qua. Nhìn thấy hắn quả quyết như thế, Lâm Hữu đang nhanh chóng rút lui cũng thất kinh trong lòng. Vung tay lên, chiến xa bên cạnh trực tiếp phát động vũ điệu tử vong, biến thân một vòng nhanh chóng lăn lộn ở trong rừng rậm, cản ở trước mặt hắn. Chỉ là binh chủng cấp 13, chết đi cho ta. Vu Phong bước ra một bước, mặt đất vỡ nát. Chiến xa trong quay cuồng chỉ kịp phát động cứng đờ và hấp thu công kích, sau đó lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã từng dãy cây cối mới miễn cưỡng dừng lại. Xác ngoài cứng rắn trên người vỡ vụn, xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Một kích phá vỡ phòng ngự. Làm binh chủng phòng ngự cao nhất của Lâm Hữu, thậm chí ngay cả một lần công kích của đối phương cũng không thể ngăn cản. Đây chính là thiên thần gần với chủ thần sao? Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, động tác của hắn cũng không chậm, từng đạo ánh sáng sinh mệnh của binh chủng trị liệu rơi xuống trên người chiến xa, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Chưa chết à? Nhìn thấy chiến xa vẫn nhảy nhót tưng bừng, Vu Phong nhíu mày. Binh chủng cấp 13 có thể đỡ công kích của mình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm cho hắn càng thêm tò mò đối với thân phận của Lâm Hữu. nhưng nếu không may đụng phải hắn ở trong thí luyện, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Nghĩ xong, cả người trên dưới bắt đầu hiện ra huyết khí màu đỏ tươi, khí thế vốn cực kỳ cường hãn bỗng nhiên lại tăng lên một mảng lớn. Một cước đạp nát không gian, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Nhanh quá! Giữa hai bên chênh lệch gần 4 lần thuộc tính, để Lâm Hữu căn bản không kịp phản ứng, đối phương đã vượt qua bức tường vây thực vật, xuất hiện ở trước mặt hắn, hư ảnh móng vuốt bao trùm cánh tay xông ra, chỉ thẳng về phía vị trí trái tim của hắn. Vù! Lại một lần nữa, pháp tắc thời gian phát động. Tốc độ thời gian trôi qua xung quanh trở nên chậm đi 20 lần, làm động tác của đối phương trì trệ. Nhưng cho dù là như vậy, móng vuốt vẫn rơi xuống trên người hắn, xoẹt một tiếng, xé mở một vết thương sâu tới xương ở phía trên bộ ngực hắn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn nhăn mày lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn cũng mượn cơ hội này lui nhanh thoát ra, vô số nấm nổ tung theo sát mà tới, rơi xuống dưới chân Vu Phong. Rầm rầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng quanh quẩn ở trong vùng rừng rậm này. Sóng khí khủng bố bao phủ xung quanh, nhổ tận gốc tất cả cây cối, làm một mảng lớn sụp đổ. Lâm Hữu không quay đầu nhìn hiệu quả công kích, triệu hồi binh chủng trực tiếp cưỡi tiềm long bay lên không trung, bỏ chạy về một phương hướng khác. Linh Tịch và Hoa Tinh thì không ngừng sáng lên kỹ năng, trị liệu thương thế trên ngực hắn. Tiểu tử, chạy đi đâu? Quả nhiên không ngoài dự liệu. Hắn vừa bay lên không bao lâu, sau lưng đã truyền đến một tiếng quát lớn. Vu Phong thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng không bị bao nhiêu thương tổn lại một lần nữa xuất hiện, vượt không gian nhanh chóng tới gần. Lâm Hữu không thể làm gì khác hơn là cũng thi triển pháp tắc không gian, tăng tốc tốc độ phi hành của tiềm long, mấy người Linh Tịch thì không ngừng dùng kỹ năng từ xa quấy rối. May mắn mảnh không gian này còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã bỏ lại nơi giao chiến lúc trước ở sau lưng. Có pháp tắc thời gian quấy rồi, hai bên chính là người này cũng không thể làm gì được người kia, triển khai một trận truy đuổi chiến kinh động tâm phách trên không trung. Có đến vài lần Lâm Hữu suýt nữa bị đối phương đánh trúng, miễu sát tại chỗ. Nhưng đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn tiêu trừ, lần nữa kéo dài khoảng cách. Chỉ có điều để Lâm Hữu không ngờ hắn tới chính là, lực lượng pháp tắc của đối phương còn hùng hậu hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Mãi sau khi truy sát gần nửa giờ, rốt cục mới dần dần hiển lộ xu hướng suy tàn, tốc độ biến chậm lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Vu Phong đang ngự không phi hành thì mày nhăn lại, phát hiện lực lượng pháp tắc của mình hình như tiêu hao nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nên biết, hắn ở dưới hình thái hóa thú, tốc độ khôi phục lực lượng pháp tắc đã trực tiếp tăng gấp đôi, gần như có thể làm được điều khiển pháp tắc không gian trong thời gian dài. Cho dù một mực phát động công kích thì cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ mới qua nửa giờ mà lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn đã không còn thừa bao nhiêu. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng màu đen một mực treo trên đầu Lâm Hữu. Cẩn thận cảm nhận, vẻ mặt của hắn không khỏi biến đổi. Không ngờ rằng ánh sáng do vầng trăng kia phát ra lại làm lực lượng pháp tắc của hắn không ngừng giảm xuống, hơn nữa tốc độ vô cùng chậm chạp, chậm đến ngay cả hắn cũng không phát giác. Chết tiệt! Hắn thầm chửi một tiếng, trực tiếp giải trừ pháp tắc không gian, cả người rơi xuống đáy rừng rậm phía dưới. Bị phát hiện rồi sao? Lâm Hữu quay đầu lại, hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Thậm chí có thể kiên trì lâu như vậy mới bị đối phương phát hiện đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Nhìn thoáng qua rừng cây rậm rạp phía dưới, vẻ mặt của hắn rốt cục trầm xuống. Hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu rồi. Đối phương không có cách nào triệu hoán binh chủng, càng không có thủ đoạn khôi phục, bây giờ lực lượng pháp tắc tiêu hao sạch sẽ, lại bị phế một con mắt. Nếu như nói thời điểm động thủ thích hợp nhất thì đó chính là lúc này. Một khi để cho đối phương khôi phục lại, hắn vẫn như cũ phải đối mặt với không ngừng truy sát, còn không bằng liều một phen. Đi, hôm nay chúng ta giết thiên thần. Nói xong, Lâm Hữu không chần chờ nữa, thay đổi phương hướng một đầu đâm vào trong rừng rậm, triệu hoán toàn bộ 400.000 đại quân thực vật ra vây quanh Vu Phong. Không mượn cơ hội chạy trốn mà ngược lại muốn tới công kích ta. Cảm giác được bóng người bốn phía nhanh chóng tới gần, Vu Phong đang khôi phục suy cười, nhưng nụ cười của hắn lại vô cùng âm lãnh, trong mắt cũng dần dần bị sát ý bao trùm. Chỉ là chân thần mà muốn xuất thủ với một thiên thần như hắn, quả thực buồn cười. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong tiếng gầm rống tức giận, thân thể của hắn tiếp tục bành trướng, tiến vào trạng thái hóa thú. Tiếp theo lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, trực tiếp khóa chặt binh chủng phía sau Lâm Hữu. Nhưng hắn không ngờ. Lúc này, Lâm Hữu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn nâng cánh tay lên, dưới gào thét giả mang thêm vào, toàn bộ binh chủng vương tộc và siêu phàm đều bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất, nhắm chuẩn chỗ Vu Phong vừa đứng. Thấy một màn như vậy, Vu Phong lập tức nhíu mày. Không phải tên này sẽ là cho rằng, có pháp tắc thời gian là có thể ngăn cản hắn dưới trạng thái hóa thú chứ. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Vù. Dao động quen thuộc lại xuất hiện. Lần này, không còn là tốc độ trở nên chậm hoặc là thời gian ngưng động nữa, mà chính là thời gian đảo ngược. Trong nháy mắt, Vu Phong đã lùi về vị trí cũ với vẻ mặt kinh hãi, tính cả trạng thái hóa thú trên người hắn cũng theo đó biến mất, biến trở về hình người ban đầu, trên người cũng theo đó xuất hiện các loại trạng thái giảm phòng thủ và giảm thuộc tính. Mà công kích của đại quân thực vật không bị pháp tắc thời gian bao trùm cũng ầm vang hạ xuống vào giờ khắc này. Đảo ngược thời gian. Sao ngươi có thể đảo ngược thời gian? Tiếng kêu sợ hãi bén nhọn giống như việc được bị bóp cổ từ trong miệng Vu Phong truyền ra. Không có hóa thú gia trì, hắn lập tức bị công kích của 400.000 đại quân bao phủ. Ngay khi hắn nín thở ngưng thần chuẩn bị xem xét tình huống thì một tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên ở trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã thành công đánh chết thiên thần cấp 14. Thông qua cửa thí luyện thứ tư, khen thưởng, thần vị thiên thần. Bởi vì ngài biểu hiện vượt mức, khen thưởng thêm, cấp độ cộng 2. Cấp độ tăng lên, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 10. Sắp tiến hành dịch chuyển, xin chuẩn bị kỹ càng. Vù. Lâm Hữu thở vào một hơi, cả người tê liệt nằm trên mặt đất, dường như mất đi tất cả lực lượng. Mà sự thật đúng là như thế. Sau khi trải qua hơn nửa tiếng chiến đấu và chạy trốn với cường độ cao, hắn đã gần như không còn sức để giơ tay lên nữa. Lại thêm lực lượng pháp tắc tiêu hao quá độ làm cho tinh thần của hắn cũng có chút hoảng hốt. Nhưng lúc này, hắn lại dị thường hưng phấn. Bởi vì hắn đã làm được, dùng cấp độ chân thần để chém giết thiên thần. Mặc dù chỉ là thiên thần cấp 1, hơn nữa còn bị không gian thí luyện hạn chế rất nhiều, cộng thêm chủ quan nên mới làm cho hắn đắc thủ. Nhưng đây quả thực là đánh chết đối thủ mạnh hơn một cấp độ lớn. Càng làm cho hắn kích động là, bởi vì hắn hoàn thành thí luyện vượt mức nên được trực tiếp ban thưởng 2 cấp bậc, làm cho hắn tiêu thăng đến cấp 13 đỉnh phong, mà thần vị thiên thần cũng thuận lợi tới tay. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đứng vào hàng ngũ thiên thần rồi. Tuy hắn biết chuyện này có hơn phân nửa công lao là bởi vì nội tình lúc đầu của vạn giới mới khiến cho hắn thăng cấp nhanh như vậy, nhưng vẫn ức chế không nổi kích động trong lòng của mình. Chân thần và thiên thần. Tuy rằng chỉ khác một chữ, nhưng thực lực và địa vị lại khác biệt một trời một vực. Chỉ có đạt tới cấp bậc thiên thần thì hắn mới có tư cách đứng vững gót chân ở trong thần vực, đối mặt với các loại biến cố sắp xảy ra, đối mặt với sự ức hiếp của các thế lực lớn. Hiện tại chỉ thiếu tinh thạch pháp tắc cấp 14 nữa thôi. Lâm Hữu nỉ non tự nói, sau đó hắn không khỏi nhìn về phía rừng rậm nơi xa bị san thành bình địa. Trên đó có một thi thể huyết nhục mơ hồ, đang nổi lơ lửng một viên tài nguyên bảo châu lớn chừng quả đấm. Chỉ hy vọng ở trong đó có tinh thạch pháp tắc cấp 14. Nếu không thì lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chém giết thiên thần thứ hai hoặc là ma thú cấp 14 dường như khả năng rất nhỏ. Dù sao không phải lần nào hắn cũng có thể may mắn gặp được loại thí luyện này. Dưới tình huống bình thường, cường giả cấp thiên thần tùy tiện triệu hoán ra mấy binh chủng cũng đủ cho hắn uống một bình rồi, sao lại hạn chế triệu hoán binh chủng như bây giờ, để cho hắn nhặt được tiện nghi. Mắt thấy không gian thí luyện sắp đóng lại, hắn cố gắng hết sức đứng dậy, ở dưới sự trị liệu của đám hoa tinh lão đảo đi tới bên cạnh thi thể, cầm lấy tài nguyên bảo châu. Xin hỏi có phải ngài muốn sử dụng tài nguyên bảo châu cấp thiên thần không? Tài nguyên bảo châu cấp thiên thần. Lâm Hữu nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt rung động. Nếu lấy viên bảo châu này ra bán, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động khắp nơi. Nên biết, đây chính là thiên thần. Ngoại trừ mấy vị chủ thần và ma chủ ra thì đó là tồn tại đỉnh phong nhất. Ngày bình thường người bình thường muốn gặp cũng không gặp được, nào dám tưởng tượng bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc. Cho dù là bản thân Lâm Hữu, lúc trước cũng còn bị cường giả cấp thiên thần cả kinh không dám tới gần, chỉ có thể từ xa nhìn lại. Sử dụng. Không chút do dự, Lâm Hữu lập tức lựa chọn sử dụng. Sử dụng thành công, thu hoạch được những vật liệu sau. 10 viên tinh thạch pháp tắc cấp 14. 330.000 viên tinh thạch pháp tắc cấp 13. 2,46 triệu viên tinh thạch pháp tắc cấp 12. Lệnh bài vương tộc, Long Vương Băng Sương, X1. Lệnh bài binh chủng cấp siêu phàm, ngẫu nhiên, X8. Lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ, ngẫu nhiên, X22. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng vương tộc X1. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng siêu phàm X3. Lệnh bài binh chủng vương tộc. Nghe được trong đầu vang lên nhắc nhở liên tiếp, trái tim Lâm Hữu hung hăng nhảy một cái. Hắn vội vàng mở không gian cá nhân nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện trong đó có một lệnh bài binh chủng màu vàng tím, phía trên còn có ấn ký một con rồng bằng băng đang dương nanh múa vuốt. Lệnh bài binh chủng, Băng Sương Long Vương, hệ giả thú. Tiềm lực binh chủng, vương tộc. Giới thiệu, lệnh bài tiêu hao, có thể chiêu mộ binh chủng vương tộc hệ giả thú, Băng Sương Long Vương, cấp bậc giống với lãnh địa. Yêu cầu sử dụng, hạch tâm lãnh địa hệ giả thú, tinh thạch cấp 12x1000, tinh thạch cấp 13x100, tinh thạch cấp 14x1, binh chủng loại long cấp siêu phàm X1. Phát tài. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng trong không gian tùy thân của đối phương lại mang theo một lệnh bài vương tộc, hơn nữa còn là hệ giả thú. Xem ra đối phương đạt được lệnh bài này còn chưa kịp đổi thành loại hình người, cho nên chỉ có thể tạm thời mang theo trên người. Đây cũng lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy binh chủng lệnh bài của vương tộc. Không chỉ có vẻ ngoài uy vũ bá khí hơn thì ngay cả yêu cầu sử dụng cũng trở nên hà khắc hơn rất nhiều. Hơn nữa quả nhiên giống như lời đồn, lệnh bài vương tộc là lệnh bài tiêu hao một lần, mỗi một lệnh bài chỉ có thể chiêu mộ một binh chủng vương tộc. May mắn chính là, tinh thạch cấp 14 của đối phương cũng không toàn bộ dùng để chiêu mộ binh chủng, còn lưu 10 khối, vừa đủ để lãnh địa của hắn và mấy vương tộc cùng thăng cấp. Sau này hắn không cần phải lo lắng trở thành thiên thần cao giai không có chiến lực nữa. Về phần các vương tộc còn lại, chỉ có thể chờ sau này nghĩ biện pháp. Dù sao thì tinh thạch cấp 14 tuyệt đối là hàng khan hiếm, muốn kiếm được có lẽ cũng sẽ không quá dễ dàng. So sánh ra, tinh thạch cấp 14 trở xuống sung túc hơn nhiều. 300.000 tinh thạch cấp 13, 600.000 tinh thạch cấp 12, số lượng đó gần như đã bù đắp được tổng cộng 20 gã chân thần mà trước đây bọn hắn đã từng chém giết qua. Khoản tài nguyên này đã đủ cho bọn hắn tăng thêm mấy chân thần nữa. Thật đúng là tới vô cùng kịp thời. Càng đừng nói lệnh bài siêu phàm và lệnh bài truyền kỳ còn lại, tất cả đều là tài nguyên hiếm thấy vô cùng quý giá, vừa lúc có thể dùng để lớn mạnh thực lực vạn giới bọn hắn. Chờ đến lúc đó, khi lãnh chúa cao giai trở nên nhiều hơn, hắn cũng không đến mức một mình phấn chiến, một người đối mặt nhiều kẻ địch như vậy. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước rồi lại nói. Lại kiểm tra vật liệu và binh chủng tổn thất một lần, Lâm Hữu cũng không ở trong không gian thí luyện lâu nữa, trực tiếp lựa chọn dịch chuyển. Sau đó một trận hào quang lóe lên, hắn và binh chủng biến mất tại chỗ, dịch chuyển ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, thí luyện nội điện đã bị thông quan, con đường thông đến chủ điện chính thức mở ra. Thông qua thí luyện cuối cùng ở chủ điện sẽ thu hoạch được phần thưởng thăng cấp phong phú và tư cách kế thừa thần vị của chủ thần. Nhân số tiến vào chủ điện hiện tại, 1. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đang tham gia thí luyện đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo lập tức vỡ tổ, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thí luyện cuối cùng đã bắt đầu. Thế này cũng quá nhanh đi. Ta vẫn còn chưa qua cửa thứ hai mà. Chẳng lẽ là mấy lãnh chúa hạ giới tiến vào trước kia à? Không thể nào. Nhất định là mấy người thần tử thông qua trước. Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải mau chóng đuổi tới chủ điện mới được. Tin tức thí luyện cuối cùng mở ra giống như một quả bom nổ dưới nước, thoáng cái đã quấy cho vũng nước đục do khởi nguyên thần điện bày ra này càng thêm đục ngầu. Các lãnh chúa vốn còn muốn vững vàng cầu thắng, tất cả đều biến thành vội vàng lên, ào ào tăng thêm tốc độ thông qua thí luyện, tiến về hướng chủ điện. Thần tử ở phía trước nhất, cũng bằng vào một ít tin tức nội bộ đã bắt đầu tiến vào cửa thí luyện thứ tư. Nhưng khác với Lâm Hữu chính là, nội dung thí luyện của bọn hắn chỉ là đối mặt với 10 lãnh chúa ngang cấp truy sát mà thôi, cũng không gặp phải thiên thần ngăn chặn. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ không bao lâu là sẽ thông qua thí luyện, tiến vào chủ điện. Nếu như Lâm Hữu biết tin tức này có lẽ nhất định sẽ thổ huyết. Tuy nói độ khó của thí luyện là dựa theo thực lực của người tham gia để phân chia, nhưng thiên thần và chân thần cũng chênh lệch quá lớn, quả thực là không muốn để cho hắn thông qua. May mắn là hắn cao hơn một bậc. Không chỉ thông qua thí luyện mà còn thành công chém giết đối phương. Đợi khi hào quang dịch chuyển tan hết, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở trước một bậc thang thật dài. Ở trên đỉnh bậc thang rõ ràng là một cung điện màu vàng sương mù lượn lờ, giống như một hư không thần điện, trang nghiêm mà thần thánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đứng ở trên đỉnh tầng mây còn có thể cảm nhận được gió nhẹ từ bốn phía thổi đến, khiến trong lòng của hắn cảm thấy thư sướng, ngay cả vết thương trên người cũng giống như khôi phục, tốt hơn rất nhiều. Đây là khởi nguyên thần điện chân chính sao? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nỉ non tự nói, dường như bị một loại tác động nào đó, hắn theo bản năng thì nhấc chân đi lên bậc thang, từng bước một bước trên con đường lớn lên trời này. Theo hắn không ngừng tiến lên, sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện hư ảnh thế giới thụ, dần dần lớn mạnh ngưng thực. Ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Tử vong là khởi điểm hay điểm cuối? Đột nhiên, một trận âm thanh hư vô mờ mịt vang lên, không ngừng quanh quẩn ở toàn bộ trong ngoài cung điện. Ai? Lâm Hữu khẽ quát một tiếng, lập tức ngừng bước lại, tỉnh táo lại từ trong trạng thái huyền diệu vừa rồi. Hắn nhìn bốn phía, nhưng lại không phát hiện bất kỳ một bóng người nào, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức người sống nào. Có chỉ có âm thanh quanh quẩn, như thật như ảo, một mực tái diễn hai câu nói vừa rồi, giống như để cho hắn trả lời. Chẳng lẽ đây chính là nội dung thí luyện cuối cùng? Nghĩ tới đây, Lâm Hữu nhăn mày, lâm vào trong trầm tư. Ý nghĩa của sinh mệnh là khởi điểm hay điểm cuối, hai câu này rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì, chẳng lẽ có liên quan đến thần vị của chủ thần? Hắn ẩn ẩn có cảm giác, câu trả lời của mình rất có thể sẽ quyết định kế tiếp sẽ thu hoạch được tài nguyên thăng cấp thế nào, còn có tư cách kế thừa thần vị của chủ thần. Hơn nữa càng ngoài dự liệu của hắn là, khi hắn muốn tiếp tục đi tới thì lại phát hiện mình làm sao cũng không nhấc nổi chân lên. Thật giống như có một lực lượng vô hình đang áp chế hắn, âm thanh kia cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, giống như ma âm rót vào tai hắn. Rất rõ ràng. Nếu hắn không trả lời hai vấn đề này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì sợ là sẽ không có cách nào tiếp tục đi tới, chớ nói chi là tiến vào trong thần điện. Ý nghĩa của sinh mệnh, có quỷ mới biết ý nghĩa sinh mệnh là cái gì. Nghe vấn đề không ngừng quanh quẩn bên tai, Lâm Hữu chỉ cảm thấy đau đầu. Nghiên cứu thảo luận loại vấn đề triết học này là thứ mà hắn không thích nhất, làm vậy cứ như mình rất là cao thượng, với hắn mà nói chẳng khác gì ăn no căng không có chuyện làm, còn không bằng cân nhắc xem ngày mai nên ăn cái gì. Nếu muốn nói về ý nghĩa, không phải là chính mỗi người giao phó sinh mệnh cho bản thân sao? Còn mấy vấn đề như điểm cuối và khởi điểm, trước kia hắn cũng thường xuyên gặp người phát biểu ngôn luận, nói cái gì mà ai rồi cũng phải chết, vậy thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa hay đại loại như vậy, hắn nghe đến muốn ói. Hóa ra mục tiêu mà ngươi sinh ra chính là vì chết đi à. Sau khi hắn đi vào thế giới này, vì sống sót nên đã cố gắng dãy dụa vô số lần, lại nỗ lực không biết bao nhiêu lần mới rốt cuộc đi tới một bước bây giờ. Cho nên hắn khó mà tán đồng với loại người lãng phí sinh mệnh của chính mình. Thế gian phồn hoa, có rất nhiều thứ để theo đuổi. Ngươi không đi làm mới là thật sự không có ý nghĩa. Trong thoáng chốc, Lâm Hữu giống như hiểu rõ cái gì đó, cách trở nguyên bản trắng trước mặt biến mất, toàn thân hắn đắm chìm trong ánh sáng. Ngay cả âm thanh lượn lờ bên tai cũng biến mất không thấy tăm hơi. À, như vậy là thông qua rồi à. Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên, hắn chẳng qua là tùy tiện chửi thầm trong lòng một chút mà thôi, vậy mà cũng tính là trả lời hai vấn đề kia à. Hơn nữa có vẻ như đã thành công vượt qua khảo hạch. Hắn nhấc chân đi tới trước, quả nhiên thông suốt, nhẹ nhõm đi về phía cầu thang. Không bao lâu thì hình ảnh trước mắt dần dần thay đổi. Cầu thang nguyên bản rộng lớn dần dần biến thành một con đường dài, nhỏ hẹp nằm trong rừng rậm. Hình ảnh trước mắt lướt qua, từ lúc bắt đầu yên tĩnh biến thành côn trùng và chim chóc kêu vang, sau đó vang lên từng trận gào rống của thú vật. Hắn không ngừng tiến lên, cây cối hai bên cũng từ suy chuyển thịnh, lại từ thịnh chuyển suy, phảng phất năm tháng thay đổi. Khi phục hồi tinh thần lại thì hắn đã xuất hiện tại một thôn trang cạnh đường nhỏ, bốn phía là thôn dân làm nông đi qua lại, trẻ nhỏ nô đùa cười vui. Nhưng trong chớp mắt, thôn trang ngày càng suy bại, nhân khẩu điêu linh, sau cùng hóa thành một thôn xóm không người, yên lặng biến mất trong dòng sông thời gian. Hình ảnh lại chuyển đổi, Lâm Hữu đi vào một con đường thẳng tắp, bằng phẳng và rộng lớn. Bên người ngựa xe như nước, tiếng thét to không ngừng, có thể xưng là cảnh đường phố náo nhiệt đệ nhất thịnh thế. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bị năm tháng ăn mòn, dần dần rách nát, sau cùng biến thành một tòa thành hoang, chỉ còn lại vài bóng người tuổi già sức yếu nhìn ra xa chân trời, giống như đang ngắm nhìn cái gì đó. Lâm Hữu vừa đi vừa nhìn theo ánh mắt của bọn họ, thấy được từng bóng người ngự không phi hành, khí tức hùng hậu, đã siêu thoát nhục thể phàm thai. Mà dưới chân hắn cũng biến thành một đại đạo lên trời trong suốt, không biết đi thông tới nơi nào. Đợi khi những thân ảnh kia dần dần điêu tàn, giữa thiên địa chỉ còn lại trơ trọi một mình hắn, nhìn vùng đất bên dưới không ngừng mục nát, hết thảy dấu vết mọi người đã từng tồn tại nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Khi sông băng hoàn toàn bao trùm toàn bộ thế giới, một tia sinh cơ cuối cùng cũng tan biến gần như không còn. Lâm Hữu yên tĩnh nhìn chăm chú mảnh thiên địa xa lạ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết đi được bao lâu. Lâu đến mức hắn sắp cho rằng con đường này không có điểm cuối thì sông băng bên dưới bắt đầu tan ra. Từng chồi non chứa đầy sinh cơ phá đất chui lên, phủ lên thế giới này một màu xanh biếc, cũng mang đến sinh cơ. Sau đó, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu lần nữa. Cây cối mang đến sinh cơ sao? Nhìn hình ảnh trước mắt, Lâm Hữu nỉ non, bỗng nhiên nhiều một phần cảm ngộ đối với sinh mạng. Có lẽ hệ thực vật không phải là chủng tộc mạnh nhất, nhưng lại là chủng tộc giàu sinh mệnh lực nhất. Dù trải qua năm tháng biến thiên, núi sông rách nát, cây cối vẫn sinh sôi không ngừng, sẽ không chân chính biến mất. Đây có lẽ cũng là thứ mà hai vấn đề vừa rồi nhắc tới, điểm cuối cũng là khởi điểm. Nghĩ tới đây, một tiếng nhắc nhở chợt vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngươi thành công thông qua thí luyện cuối cùng, chân lý sinh mệnh. Con đường đi thông chủ điện đã mở ra, mời tiến về chủ điện tiến hành khảo nghiệm sau cùng. Lâm Hữu vốn dĩ đang thất thần lập tức chấn động, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Thí luyện cuối cùng cứ thế mà qua. Hắn vốn cho rằng chí ít sẽ khó khăn như cửa ải trước đó, đối mặt với sự truy sát của thiên thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thí luyện sau cùng thế mà không phải khảo nghiệm thực lực, mà là khảo nghiệm tính cách. Xem coi tâm tính có phù hợp với hệ thực vật. Đừng nói là các phẩm chất, tốt đẹp, dãy dụ cầu sinh, bất khuất suốt đường đi của hắn vừa vặn phù hợp hoàn mỹ với việc sinh sôi không ngừng của hệ thực vật, cho nên mới dễ dàng thông qua như vậy. Trên mặt Lâm Hữu hiện ra vẻ cổ quái. Hắn cảm thấy sự thật sự rất có khả năng giống như suy đoán của mình. Lời nhắc nhở rơi xuống, phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng óng, hắn không dừng lại, tăng tốc đi tới. Soạt. Xuyên qua cửa lớn, hình ảnh trước mắt lại chuyển đổi, chẳng biết lúc nào mà Lâm Hữu đã đứng ở trên đầu cầu thang, cũng chính là bên ngoài khởi nguyên thần điện. Hơn nữa có một điều khiến Lâm Hữu cảm thấy quỷ dị hơn. Hắn rõ ràng cảm giác thời gian mới trôi qua không bao lâu, thế mà mặt trời đã lên tới giữa không trung, chí ít đã qua 1-2 giờ. Cái này, Lâm Hữu giật mình. Mà đúng lúc này, trên bình đài dưới đáy bậc thang đột nhiên lóe sáng, mấy bóng người bị truyền tống đến bình đài, bọn họ liếc mắt một cái thấy được Lâm Hữu đang đứng trên đỉnh bậc thang. Rốt cuộc đuổi kịp ngươi rồi, Lâm Hữu. Vừa nhìn thấy Lâm Hữu, Tư Đồ Thắng, người bị truyền tống đầu tiên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thần tử và lãnh chúa còn lại ào ào phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn bậc thang trước mắt và Lâm Hữu đứng ở phía trên. Hóa ra là các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi đã từ bỏ rồi. Trên mặt Lâm Hữu hiện lên ý cười, đứng trên cao nhìn xuống từng bóng người vừa mới xuất hiện, đặc biệt là Tư Đồ Thắng đứng ở hàng trước nhất. Sau khi gặp qua chân dung của vạn giới chủ thần, hắn đã xác định đối phương có quan hệ với Tư Đồ Kiếm, đều là hậu nhân của chủ thần. Về phần tại sao Tư Đồ Kiếm lại là hệ côn trùng, vậy thì hắn không biết được rồi. Có lẽ là kế thừa huyết thống của mẫu thân hắn. Theo lẽ thường, hai vị lãnh chúa kết hợp sinh hạ con cái sẽ tùy cơ kế thừa một trong huyết thống của cha mẹ, chỉ có một bộ phận cực ít thức tỉnh huyết thống khác bởi vì biến dị. Có điều trước đó hắn chưa từng nghe Tư Đồ Kiếm nhắc về mẹ của mình, không biết có phải là đối phương đã qua đời hay không. Không ngờ tới đúng không? Mới đó mà ngươi đã bị chúng ta đuổi theo rồi. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Tư Đồ Thắng vang lên lần nữa, kéo lại suy nghĩ của hắn. Đúng là ta không nghĩ tới, chẳng lẽ là có quan hệ với truyền thừa của chủ thần à? Lâm Hữu không phủ nhận, bởi vì tốc độ của đối phương đúng là nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Dù sao thì bọn họ tiến vào đây thật lâu, hơn nữa tốc độ thông quan không chậm. Đã như vậy còn bị đuổi kịp, nếu nói bọn họ không sớm biết tin tức về khởi nguyên thần điện thì hắn tuyệt đối không tin. Nếu ngươi đã biết ta là hậu nhân của chủ thần, vậy thì nên rõ ràng, cho dù như thế nào đi nữa, cuối cùng thì thần vị chủ thần cũng sẽ là của ta. Tư Đồ Thắng lớn tiếng nói không hề có chút kiêng kỵ. Thần tử và lãnh chúa còn lại nghe vậy đều cau mày, lộ ra một tia bất mãn. Rốt cuộc, một thần tử khác đứng ra nói móc mỉa. Tư Đồ Thắng, ngươi đừng nghĩ sai, chỉ nhân tài mới có được thần vị chủ thần, đây không phải là tước vị thừa kế. Người này không phải là ai khác, hắn chính là Hoa Quân Dạ, thần tử Diệt Thần Minh, lúc trước từng có tiếp xúc ngắn ngủi với Lâm Hữu. Hắn vốn dĩ là đang trở về thần quốc, hẳn là không chạy tới nhanh như vậy. Nhưng mà ma tộc ngăn cản, tranh thủ không ít thời gian cho hắn, rốt cuộc không lâu sau đuổi kịp nhóm thần tử tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện, cũng thuận lợi đuổi kịp đội quân tiên phong. Hoa Quân Dạ, ta còn chưa đòi món nợ tính kế lần trước đâu, thế mà bây giờ ngươi còn dám rời đi Diệt Thần Minh xuất hiện ở trước mặt ta. Tư Đồ Thắng nhìn chằm chằm Hoa Quân Dạ với ánh mắt lạnh như băng. Nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ e dè ngươi ba phần, có điều ta nghe nói gần đây ngươi tổn thất một binh chủng vương tộc. Đừng nói là ngươi cho rằng bốn cái vương tộc có thể giết được ta. Hoa Quân Dạ nói với vẻ mặt không hề sợ hãi. Nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Hóa ra tên nam nhân âm nhu này gọi là Hoa Quân Dạ, thần tử Diệt Thần Minh, người từng phái người đưa tư nguyên cho hắn trước kia. Bốn cái vương tộc không giết được hắn, xem ra thực lực của người này không yếu. Nhưng mà bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không có thời gian lãng nhảm, nói thẳng. Thần vị chủ thần ở bên trong, ai muốn cầm lấy thì đuổi kịp ta rồi nói sau, nếu không thì thật đáng tiếc, thần vị là của Lâm Hữu ta. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong Khởi Nguyên Thần Điện. Sở dĩ hắn nói câu này trước mặt bao người là cố ý để tất cả thần tử ở đây biết là hắn cướp đi thần vị chủ thần. Một khi tin tức truyền ra ngoài, các thần quốc và thế lực lớn, còn có ma tộc khẳng định sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể lấy chủ thần chi vị làm uy hiếp, hình thành quản thúc, cầu được một đường sinh cơ giữa nhiều quái vật khổng lồ như vậy, phát triển thế lực vạn giới của bọn họ. Cho nên hắn đặt cược hết tất cả vào thần vị chủ thần. Đi thôi, chúng ta vào trong. Lâm Hữu nói một câu với mấy vương tộc bên cạnh, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của đám người bên dưới. Không tốt, tuyệt đối không thể để hắn đạt được thần vị. Mau lên. Mau ngăn hắn lại. Không thể để cho hắn đi vào trong chủ điện. Các thần tử và lãnh chúa bên dưới thấy thế, cảm xúc trên mặt lập tức thay đổi. Lúc này nào còn ai có tâm tư đối chọi gay gắt nữa, cả bọn lập tức mang theo binh chủng xông lên bậc thang, đuổi theo Lâm Hữu. Trong đám người này, Tư Đồ Thắng là người có thực lực mạnh nhất, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, chớp mắt một cái đã vượt qua 100 mét, vọt tới dẫn đầu. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thì lại giống như là đụng vào một vách tường trong suốt. Phanh một tiếng, cả người bị văng ngược ra sau, miệng phun máu tươi, ngã xuống bình đài. Ngay sau đó, một giọng nói hư vô mờ mịt vang lên, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người. Ý nghĩa sinh mệnh có tồn tại hay không? Tử vong là điểm cuối hay là khởi điểm? Lập tức, tất cả lãnh chúa đều ngừng bước, lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Có ý gì? Chúng ta phải trả lời vấn đề này à? Cái này chẳng lẽ là thí luyện cuối cùng? Nhìn đến thảm trạng của Tư Đồ Thắng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức giảm tốc độ, cẩn thận bước từng bước một. Khi đi đến một nửa, quả nhiên đụng phải một bức tường vô hình, cho dù bọn họ làm đủ mọi cách thì vẫn không thể xuyên qua được. Một tên lãnh chúa thấy thế lập tức sốt ruột mắng to. Ta mặc kệ nó có ý nghĩa chó má như thế nào, chết rồi không phải là đi đến điểm cuối sao? Ầm. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tên lãnh chúa kia bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên bình đài. Nhưng mà điều khiến những người khác khiếp sợ hơn nằm ở phía sau, khi rơi xuống đất, trên người tên lãnh chúa kia lóe sáng, nháy mắt biến mất khỏi bình đài, bị truyền tống rời khỏi nơi này. Trả lời sai sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đều ngậm miệng lại, không dám nói năng lung tung. Lâm Hữu rời khỏi cầu thang, không để ý những người ngoài kia. Mang tâm tình bất định, hắn nhanh chóng dẫn mấy cái vương tộc xuyên qua hành lang cổ xưa trang nghiêm túc mục, đi vào một thần điện lộ thiên to lớn. Ở giữa thần điện, một gốc cổ thụ to lớn mọc từ dưới mặt đất, vươn tới chân trời, xuyên thẳng mây xanh, cành lá tản ra cơ hồ bao phủ toàn bộ thần điện. Thế giới thụ. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn đại thụ trước mắt, đây không phải là hạch tâm lãnh địa thế giới thụ của lãnh chúa hệ thực vật sao? Vừa rồi đứng bên ngoài thần điện với khoảng cách gần như thế mà hắn lại không thấy được quả thế giới thụ này, coi như bị mây che chắn thì cũng không thể nào chẳng hề hay biết gì mới phải. Xem ra không gian bên trong đã được không gian pháp tắc cải tạo, bên ngoài và bên trong hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì khỏa thế giới thụ này thật sự quá lớn, nếu như không có đồ vật che chắn, dù đứng ở bên ngoài khởi nguyên thần điện vẫn có thể nhìn đến. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên phía trên thế giới thụ. Ai đó? Lâm Hữu khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không biết vì sao mà hắn cảm giác như mình đã nghe được giọng nói này ở đâu đó rồi, có chút quen thuộc. Tiếp theo, hắn đột nhiên nói có chút không xác định. Ngươi là? Thế giới thụ bên trong sinh giới. Đúng vậy. Giọng nói vừa rồi giống hệt thế giới thụ đã bị hủy diệt trước kia. Là ta. Giọng nói của thế giới thụ vang lên lần nữa. Nói cho đúng hơn thì chúng ta chỉ là huyễn ảnh bị chủ thần tháo rời ra mà thôi, thông qua liên hệ, ta đã biết tất cả sự tình phát sinh. Quả nhiên. Lâm Hữu bừng tỉnh. Lãnh chúa cấp 10 trở lên có thể tiêu phí tư nguyên phóng ra hạch tâm lãnh địa tại các loại địa phương, cũng giống như hắn xây dựng hóa thân thế giới thụ ở bên ngoài. Chỉ có điều nó không thể nắm giữ ý thức của mình giống khỏa thế giới thụ trước mắt này mà thôi. Rất hiển nhiên, khỏa thế giới thụ này là hóa thân hạch tâm lãnh địa của chủ thần, bị chủ thần đặt ở chỗ này để trấn thủ khởi nguyên thần điện. Hơn nữa chủ thần đã vẫn lạc mà thế giới thụ vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ là thủ đoạn nào đó mà hắn không biết? Hay là hạch tâm lãnh địa cấp chủ thần có thể độc lập đi ra? Đương nhiên, hiện tại những thứ này đều không quan trọng. Đối với Lâm Hữu thì điều quan trọng nhất chính là thụ linh thế giới thụ này nhận biết mình. Đôi mắt của Lâm Hữu dần dần lóe sáng. Nếu đã là người quen cũ, đi cái cửa sau, trèo cái quan hệ một chút cũng được phải không? Nhưng mà trời không chiều lòng người, có vẻ như thế giới thụ đã biết suy nghĩ của hắn, cho nên đột nhiên tạt một chậu nước lạnh. Thật đáng tiếc, ta chỉ phụ trách trấn thủ nơi này mà thôi, không thể giúp ngươi thu hoạch được thần vị chủ thần. Hả? Không thể sao? Dù gì ta cũng đã hoàn thành ước định lúc trước với ngươi, bảo vệ tất cả người ở bên trong sinh giới. Đúng vậy, lúc trước vạn giới sụp đổ, Lâm Hữu cũng chưa quên người ở bên trong sinh giới, di chuyển tất cả vào trong thế giới bản nguyên của mình. Bây giờ trải qua trong khoảng thời gian sinh sôi nảy nở, bọn họ đã an cư lạc nghiệp trong thế giới bản nguyên, sinh hoạt chung một chỗ với các lãnh chúa. Cũng coi là hoàn thành ước định Lâm chung với thế giới thụ trước kia. Thế giới thụ trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng, sau đó nói một câu khiến Lâm Hữu biến sắc. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà chính là thứ gọi là thần vị chủ thần thật ra không hề tồn tại. Ngươi nói cái gì? Thần vị không tồn tại. Lâm Hữu sửng sốt. Câu nói này với hắn mà nói không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Hắn cố gắng dãy dụa đi tới nơi này trước các lãnh chúa khác chính là vì thu hoạch được thần vị chủ thần, kiềm chế các thế lực lớn. Hiện tại đến nơi rồi, ngươi lại nói với hắn không có thứ này. Đây không phải là khiến hết thảy nỗ lực trước đó của hắn như nước chảy về biển đông sao? Vì sao? Lâm Hữu nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, muốn trở thành chủ thần không phải chỉ cần thu hoạch được thần vị là xong, mà chính là cần ngươi đi cảm ngộ. Cảm ngộ? Đúng, trên đường đi của lãnh chúa, khống thời không, chưởng sinh tử, bây giờ ngươi đã có được thời không chi lực. Nhưng muốn trở thành chủ thần thì còn cần nắm giữ lực lượng sinh tử mới được. Toàn bộ thế giới chỉ có 10 cổ lực lượng này, đạt được bọn nó tán thành thì mới có thể chân chính thu hoạch được chủ thần chi vị. Giọng nói của thế giới thụ thương lão mà dài lâu, xuyên qua cành lá ung tùm, không ngừng quanh quẩn bên trong thần điện. Lâm Hữu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ cuối cùng vạn giới bọn họ vẫn là khó thoát vận mệnh bị thần quốc và ma tộc hủy diệt sao? Nhưng không ngờ, lúc này thế giới thụ đột nhiên nói tiếp. Kỳ thật, ngươi đã sớm cầm giữ thần vị chủ thần, cũng chính là tư cách kế thừa chủ thần chi vị. Ta đã có thần vị. Lâm Hữu sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là? Đúng vậy, chính là hạch tâm thế giới mà ngươi đã dung hợp. Quả nhiên là thế. Lâm Hữu chấn động, trong lòng lập tức trở nên kích động. Sau đó hắn nghe thế giới thụ nói tiếp. Tuy ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi đó chủ thần giống như tiên đoán được chính mình sắp vẫn lạc, cho nên chia lực lượng của mình thành ba phần. Một phần là thế giới hạch tâm trong cơ thể ngươi, một phần ở chỗ của ta, chỉ có thông qua tất cả thí luyện khởi nguyên thần điện mới có thể thu hoạch được. Phần thứ ba thì ta không biết đang ở đâu, nhưng mà chỉ cần nắm giữ được một phần thì sẽ có thể thu hoạch được thần vị chủ thần. Nhưng muốn chân chính khống chế sinh tử, trở thành chủ thần, nhất định phải dung hợp tất cả lực lượng mới được. Nói như vậy, sau khi thông qua tất cả thí luyện là có thể đạt được phần lực lượng của chủ thần lưu tại chỗ của ngươi. Lâm Hữu vội hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ không thôi. Khống chế sinh tử, vừa nghe đã biết là lực lượng cường hãn hơn cả hai đại pháp tắc không gian và thời gian. Tuy là chỉ có một phần ba, nhưng mà đây là lực lượng do chủ thần đích thân lưu lại, cái này còn tốt hơn nhiều so với thần vị hư vô mờ mịt, không có bao nhiêu tác dụng thực chất kia. Quan trọng nhất chính là, đám người ngoài kia không biết tình huống thật về thần vị. Chỉ cần hắn là người đầu tiên thông quan thí luyện, đến lúc đó không còn chứng cứ, coi như bọn họ không nguyện ý tin tưởng thì cũng không thể không tin tưởng thần vị ở trên người hắn. Nếu là như vậy thì kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục tiến hành, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu đã như thế, vậy thì mau chóng bắt đầu thí luyện sau cùng đi. Lâm Hữu nôn nóng nói. Khi vừa mới xuyên qua bậc thang, âm thanh nhắc nhở nói hắn cần phải trong thần điện tiến hành khảo nghiệm cuối cùng, xem ra hẳn là cái này. Cho dù như thế nào đi nữa thì hắn nhất định phải cầm lấy khen thưởng cuối cùng trước khi các lãnh chúa khác đuổi tới đây, gia tăng cân lượng đàm phán của bản thân với các đại thế lực. Không cần. Nhưng mà khi đối mặt yêu cầu vội vàng của hắn, thế giới thụ chỉ cười khẽ một tiếng. Ta coi như ngươi đã thông qua thí luyện này, nhớ là phải giúp ta chiếu cố người ở bên trong sinh giới thật tốt. Hả? Còn có thể như vậy sao? Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên, thần sắc trở nên cổ quái. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, kết quả vẫn là mở cửa sau cho hắn, Lâm Hữu lập tức mừng rỡ nói. Yên tâm đi, chỉ cần Lâm Hữu ta còn sống một ngày thì sẽ không để bọn hắn có việc. Cảm ơn. Thế giới thụ cảm kích nói, nhánh cây bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Một giây sau. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, một đạo khí tức sinh mệnh cuồn cuộn vô biên sinh đột nhiên từ trên người nó phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh tan các đám mây xung quanh khởi nguyên thần điện. Chỉ một thoáng, thần điện bị kim quang bao phủ hoàn toàn hiển lộ, giống như một con quái vật khổng lồ trôi nổi không trung. Cũng tại thời khắc này, thế giới chi thụ đứng vững giữa đám mây triệt để nở rộ, hiển lộ hình dáng chân thật. Nương theo từng trận tiếng chuông, âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Các vị lãnh chúa chú ý, thí luyện cuối cùng của khởi nguyên thần điện đã được thông qua. Người thừa kế chủ thần xuất hiện, thí luyện cuối cùng đóng lại. Thần điện sẽ biến mất sau một ngày nữa, mời các vị nắm chặt thời gian. Yên tĩnh. Toàn bộ trong ngoài khởi nguyên thần điện im ắng một mảnh. Tất cả lãnh chúa tham gia thí luyện ngẩng đầu nhìn về phía cổ thụ cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ở giữa thần điện. Ngay sau đó, đám người triệt để nổ tung. Đậu xanh. Có lầm không vậy? Là kẻ nào? Rốt cuộc là ai thông qua được thí luyện cuối cùng? Vừa mới qua chưa được bao lâu, cái này cũng quá nhanh rồi. Ta không nghe lầm chứ? Người thừa kế chủ thần thật sự ra đời. Chẳng lẽ là một trong mấy tên thần tử kia? Chuyện này còn phải nói à? Khẳng định là bọn họ không sai đi đâu được. Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến tất cả lãnh chúa không cách nào bình tĩnh được, ai nấy đều chấn động không thôi. Rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn pha trộn ở ba cửa ải trước, vậy mà đã có người đi vào chủ điện, thông qua thí luyện cuối cùng. Tốc độ này quá nhanh. Nhưng mà khi nghĩ tới đám người đại thần tử thực lực cường hãn kia thì nỗi lòng của các lãnh chúa lại dần dần tiêu tan. Dù sao bọn hắn tới đây chỉ để tham gia cho có mà thôi, không ai nghĩ tới việc bản thân có thể thu được thần vị chủ thần, còn không bằng thừa dịp ngày cuối cùng này tìm kiếm tư nguyên, gia tăng thực lực của mình. Dù sao thì khởi nguyên thần điện có quan hệ với chủ thần. Vận khí tốt một chút, thăng 2 tới 3 cấp không phải chuyện nằm mơ. Cho nên rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng lại, sôi nổi gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt tư nguyên, thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức về người thừa kế chủ thần. Nhưng mà tất cả mọi người lại không biết. Lúc này trên cầu thang bên ngoài chủ điện, nhóm thần tử đều lộ ra sắc mặt âm trầm, vẫn chưa có ai bước qua cửa lớn của chủ điện. Đặc biệt là Tư Đồ Thắng, hắn là người dẫn đầu, chỉ còn kém mấy chục mét là đi đến đầu cầu thang, hiện tại trong mắt rót đầy sát ý. Lâm Hữu đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết chủ thần chi vị không phải là tên ớt ơ nào đó có thể tùy tiện cầm lấy. Liếc mắt nhìn chằm chằm cửa lớn chủ điện đã bị màn sáng cách trở, hắn hơi vung tay lên, truyền tống rời đi nơi này. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, thế mà lại bị hắn ta nẫn tay trên thần vị chủ thần. So với Tư Đồ Thắng và các thần tử còn lại, phản ứng của Hoa Quân Dạ không có kịch liệt như vậy, ngược lại còn tràn ngập kinh ngạc đánh giá chủ điện, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thần vị chủ thần bị một lãnh chúa hạ giới cầm lấy, quả thật là có chút ngoài dự liệu. Một thần tử khác thấp giọng nói. Có điều Tư Đồ Thắng nói không sai, thần vị chủ thần không phải cầm lấy dễ dàng như thế, có lẽ hắn còn không biết mình phải đối mặt kẻ địch như thế nào. Ha ha, thật là một tiểu tử may mắn, hy vọng hắn có thể tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nhóm thần tử ào ào từ bỏ thí luyện, truyền tống rời đi. Một số ít lãnh chúa lưu lại tại chỗ, muốn nhìn xem Lâm Hữu có đi ra hay không. Mặc kệ ai nói thế nào, nhiều người như vậy nhìn tận mắt, tin tức thần vị chủ thần ở trên người Lâm Hữu tất nhiên là không giấu giếm được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến các thần quốc và thế lực lớn. Nhưng mà những thứ này tạm thời không phải là việc mà Lâm Hữu quan tâm. Bởi vì lúc này hắn đã xếp bằng ngồi dưới đất, nhận lấy lực lượng do thế giới thụ quán chú. Mà không gian vạn giới trong cơ thể hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Độc sát, ngươi thật muốn đối địch với chúng ta à? Ở cửa vào Đông Cực Ma Vực, ngoài lãnh địa của các đại đế vạn giới, mấy vị chân thần cấp 13 và Long Hoàng mang theo tất cả đại đế tề tụ một chỗ, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chăm chú lên đại quân ma thú đang bao vây bọn hắn ở đối diện. Cầm đầu lại chính là Độc Giao ba đầu cấp lãnh chúa, Độc Sát, hắn xuất lĩnh đại quân ma thú trải rộng khắp thiên địa, gần như phong kín tất cả đường lui của bọn hắn. Tuy mấy người Long Hoàng đã sớm đoán được ma tộc sẽ trở mặt với bọn hắn, nhưng lại không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa trực tiếp phái ra một chi ma vương quân, ngay cả thủ lĩnh vong hồn và thủ lĩnh cùng kỳ nghe lệnh của Lâm Hữu trước đó cũng đều phản chiến đến đối diện với bọn hắn. Rất xin lỗi, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cửu Anh đại nhân mà thôi. Ba cái đầu của Độc Sát ngẩng lên, trong đôi mắt sắc bén hiện lên một chút do dự. Tuy hắn quen biết Lâm Hữu không lâu, nhưng quan hệ lại coi như không tệ, thậm chí đã xem Lâm Hữu giống như một đồng bạn ma tộc. Nhưng hắn không dám chống lại mệnh lệnh của Cửu Anh đại nhân, cho nên chỉ có thể mang theo ma vương quân vây khốn đại đế của vạn giới, bắt bọn hắn lại. Muốn trách thì trách các ngươi là lãnh chúa, chúng ta là ma thú. Cốt một lãnh chúa, cốt một ma thú, thiệt thòi trong chúng ta khoảng thời gian này dụng tâm giúp các ngươi thu thập vật tư như thế, kết quả lại bị các ngươi cắn ngược một cái. Mặt của Long Hoàng và Thánh Đế trầm như nước, Hoàng Kim Cự Long và quân đoàn thiên sứ vờn quanh bên cạnh, nguyên một đám khí thế cường hãn. Lúc này, tuy rằng hai người không thu hoạch được thần vị thiên thần, nhưng sau khi trải qua thí luyện của Khởi Nguyên Thần Điện thì thực lực của bọn hắn đã tăng lên tới chân thần cấp 5. Mấy vị đại đế còn lại vừa đạt tới cấp 13 không bao lâu cũng đều lên tới chân thần cấp 3. Ngay cả Kỷ Vân Sương vừa từ Khởi Nguyên Thần Điện gấp trở về, lúc này cũng đã trở thành chân thần cấp 1, kể cả năng lực cường đại và binh chủng vương tộc mà nàng vừa thức tỉnh, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Đợi chút nữa chúng ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi tìm được cơ hội thì mau trốn. Long Hoàng hơi nghiêng người, nói nhỏ với nhóm đại đế phía sau. Đoán được ma tộc sẽ động thủ với bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm thu hồi toàn bộ binh chủng, làm tốt chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào. Cho nên bọn hắn còn đang giằng co với Độc Sát cũng chính là vì kéo dài thời gian, chờ Lâm Hữu trở về. Bởi vì ngay vừa rồi, tin tức Lâm Hữu thu được thần vị của chủ thần đã triệt để truyền ra, hơn nữa còn được chính miệng những thần tử kia chứng thực. Hiện tại bên ngoài Khởi Nguyên Thần Điện đã trải rộng các lãnh chúa do các đại thế lực phái tới, chuẩn bị nửa đường chặn giết Lâm Hữu, đoạt lấy thần vị. Có thể nói tình thế gần như là chắc chắn phải chết, bọn hắn cũng làm xong chuẩn bị tùy thời liều mạng. Một vị đại đế trầm giọng nói. Chắc là đám người này muốn bắt chúng ta để áp chế Lâm Hữu giao thần vị ra, quả nhiên tính toán thật là hay. Buồn cười, thật sự cho rằng chúng ta dễ dàng khuất phục như vậy sao? Hôm nay, cho dù liều mạng không muốn sống thì ta cũng phải lột theo một lớp da trên người bọn hắn. Thực lực đạt tới cấp bậc chân thần khiến cho khí thế của các đại đế trở nên cường thịnh hơn rất nhiều, cũng càng khí phách hơn rất nhiều. Đối mặt với đối thủ mạnh hơn xa phe mình chẳng những không lùi bước, ngược lại chiến ý ngút trời, cả đám khí tức táo động. Các binh chủng cũng cảm nhận được khí phách của bọn hắn, tiếng trống giận dữ liên tiếp vang lên, chấn động đến bầu trời đều đang rung lên bần bật. Độc Sát ở đối diện thấy thế cũng không nói nhảm nữa, ba cái đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét điếc tai. Tấn công. Ra lệnh một tiếng, mấy triệu đại quân ma tộc giống như thủy triều xông ra, mãnh liệt lao về phía đại đế của vạn giới. Ra tay, Đối mặt với ma thú gấp mấy chục lần mình, các đại đế cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp xuất lĩnh đại quân binh chủng nghênh đón. Trong nháy mắt, đội ngũ hai bên hung hăng đụng vào nhau, điên cuồng chém giết ở ngoài cửa vào, quấy đến huyết khí bốn phía đều kịch liệt cuồn cuộn. Phía bên kia, bên ngoài cửa vào khởi nguyên thần điện, rất nhiều lãnh chúa đến từ thần quốc và các đại thế lực đang tụ tập ở đây, mắt không chớp nhìn chằm chằm phương hướng thần điện. Bọn hắn hầu như đa số đều là lãnh chúa cấp bậc chân thần, có mấy người càng đạt tới cấp bậc thiên thần, một thân khí tức khủng bố vô biên. Các ngươi nói xem gia hỏa tên là Lâm Hữu kia thực sự sẽ đi ra sao? Hắn sẽ không phải một mực trốn tránh không ra chứ? Trong góc, một gã chân thần hạ giai thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, khởi nguyên thần điện sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, lần này hắn có thể tránh được nhất thời cũng không tránh được cả đời. Ta thấy hắn có lẽ khó thoát khỏi cái chết, dù sao thì cũng có nhiều cường giả trông coi hắn như vậy. Đúng vậy, một lãnh chúa hạ giới mà cũng muốn nhúng chàm thần vị của chủ thần, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Gần đây náo ra nhiều chuyện như vậy, cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc. Các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ, không hoàn toàn không ôm hy vọng đối với Lâm Hữu có thể còn sống sót khi bị nhiều lãnh chúa đuổi như vậy giết. Dù sao thì ở đây cũng có mấy vị thiên thần, tùy tiện một người cũng là tồn tại hủy thiên diệt địa. Chỉ có thể nói lòng tham không đáy, hắn cầm lấy thứ mà thực lực của hắn không nên cầm, vậy tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Tới rồi. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Trung ương khởi nguyên thần điện, đạo ánh sáng màu vàng cuồn cuộn bao phủ cây thế giới kia rốt cuộc cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Chuyện này cũng đại biểu cho, thí luyện cuối cùng của Lâm Hữu cũng sắp kết thúc. Chỉ cần đánh chết hắn thì sẽ tước đoạt được thần vị của chủ thần hắn vừa lấy được, trở thành tồn tại cường đại nhất thế gian này. Dù là Tam Đại Thiên Vương và Cửu Anh Ngưu Vĩ thì trong lòng cũng nhịn không được táo động. Nhưng bọn hắn lại không biết. Cái gọi là thần vị của chủ thần thật ra chỉ là vật liệu bổ sung lực lượng của chủ thần mà thôi. Lực lượng chủ thần lưu lại mới thật sự là chí bảo thế gian. Mà lúc này, Lâm Hữu ngồi xếp bằng trong chủ điện, được cây thế giới trợ giúp dần dung hợp phần lực lượng thứ hai mà chủ thần để lại trong khởi nguyên thần điện, cơ thể xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giống với hắn lúc ban đầu ở sinh giới lần đầu tiên thu hoạch được lực lượng trung tâm thế giới, sau khi dung hợp phần lực thứ hai của chủ thần, trong đại lục vạn giới của hắn cũng theo đó xuất hiện một mảng không gian vũ trụ hoàn toàn mới. Dưới hai đại không gian vũ trụ gia trì, hắn cũng rốt cục nghênh đón từng tiếng nhắc nhở đã lâu không có. Chúc mừng ngài, thế giới bản nguyên đã xảy ra thay đổi. Bị song sinh bản nguyên ảnh hưởng, pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian thu được cường hóa, mời tự mình đi tới giao diện cá nhân kiểm tra. Kiểm tra được quy tắc thế giới bản nguyên đã hoàn thiện toàn bộ, đạt tới yêu cầu thăng cấp, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp lãnh địa không? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thế giới bản nguyên của Lâm Hữu đột nhiên chấn động kịch liệt. Theo một khối nhỏ không gian ban đầu, bắt đầu không ngừng mở rộng ra phía ngoài. Lực lượng khổng lồ của chủ thần trực tiếp khiến cho thế giới bản nguyên của hắn xông phá gông cùng xiềng xích của cấp 13. Lãnh địa còn chưa thăng cấp mà đã đạt tới cấp 14, hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng sinh sôi. Nghe được nhắc nhở, Lâm Hữu kích động không thôi. Cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, trả lời ngay. Thăng cấp. Thanh âm rơi xuống, một cổ ánh sáng sinh mệnh dồi dào lần nữa từ trên người hắn bạo phát, khí thế phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt đã thành công vượt qua bậc thang cấp 13 này, bước vào cấp 14. Như vậy còn chưa xong. Lực lượng còn sót lại còn làm cho cấp bậc của hắn tiếp tục tăng lên, trực tiếp từ thiên thần cấp 1 lên tới thiên thần cấp 2, mãi cho đến khi lại gần thiên thần 3 thì mới miễn cưỡng ngừng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.